ta có thể phục chế thiên phú. Chương 909, Chí Dương Tinh Thần Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thái A Thái Dương Tinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như là quái vật khổng lồ nó sừng sững tại tinh không bên trong, phóng xạ lấy ức vạn quang mang, chiếu rọi cái này một mảnh tinh không. Cùng đồng dạng Thái Dương Tinh Thần không đồng dạng, khỏa này Thái A Thái Dương Tinh là đồng dạng Thái Dương Tinh Thần ức vạn lần lớn, mà lại quy tắc của nơi này hỗn loạn, hỏa diễm nhiệt độ cũng cực cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một sợi mặt trời chi viêm cũng đủ để thiêu chết một vị vũ trụ thần, mà mặt trời chỗ sâu hỏa diễm càng đáng sợ, liền địa tôn cũng không dám tiếp xúc. Như thường tình huống, chỉ có thần tướng trở lên cường giả mới có thể tiến vào khỏa này Thái Dương Tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt, Diệp Thiên xuyên qua tới, ánh mắt nhìn chăm chú khỏa này Thái A Thái Dương Tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khỏa này Thái Dương Tinh quả nhiên bất phàm, thượng diện lại còn có đại lục. Diệp Thiên có chút kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường mặt trời nơi nào có đại lục nội bộ có lẽ có tinh hạch nhưng cái khác địa phương cơ bản đều là khí thể vật chất căn bản không tồn tại đại lục. Nhưng khỏa này Thái Dương Tinh trên nhưng lại có từng khối đại lục, những này đại lục bản chất kỳ thật cũng là một loại trạng thái cố định vật chất chỉ là vô cùng kiên cố, lại cùng Thái Dương Tinh liền tại một thể, khó mà lấy đi, nếu không những này đại lục đều là rất tốt vật liệu luyện khí thậm chí có thể dùng đến luyện chế hỗn độn chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thú vị, khỏa này Thái Dương Tinh giá trị rất cao, thậm chí có thể so với đạo khí A, nếu là có chân tổ chỉ sợ liền chân tổ đều sẽ là khỏa này Thái Dương Tinh tranh đoạt chém giết. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ tiếc bây giờ đại vũ trụ không có chân tổ, thậm chí liền chân quân cũng không có, cho dù là nửa bước chân linh cảnh giới cường giả cũng không có biện pháp lấy đi khỏa này Thái A Thái Dương Tinh. Cho nên đại lượng thiên quân nhóm tiến vào khỏa này Thái Dương Tinh Thần chỉ vì thu thập phía trên tài nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bay vào khỏa này Thái A Thái Dương Tinh, bắt đầu tìm kiếm vĩnh hằng chi viêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái A Thái Dương Tinh rất lớn, thậm chí so một chút đại thế giới còn lớn hơn, lại thêm quy tắc của nơi này hỗn loạn, thiên quân nhóm tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chậm gấp mấy vạn không thôi. Chính vì vậy, thiên quân nhóm tiến vào Thái A Thái Dương Tinh, một khi phân tán ra đến, cũng không nhất định có thể gặp nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên ngay từ đầu cũng không có đụng phải người nào, ngẫu nhiên cảm ứng được cái khác thiên quân tồn tại, đều là lẫn nhau tránh đi, dù sao tại không có nhìn thấy bảo vật tình huống dưới, chém giết lẫn nhau là không cần thiết chuyện ngu xuẩn. A Thái Dương Thảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thấy được một gốc sinh trưởng tại trong ngọn lửa lửa hồng sắc cỏ. Đây là tương đối thường gặp một loại cấp thấp tiên thiên bản nguyên chi vật. Thái Dương Thảo, giá trị không quá cao, thậm chí tại cấp thấp tiên thiên bản nguyên bên trong cũng thuộc về cấp thấp nhất cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hư thiên một mạch hệ thống bên trong, dạng này Thái Dương Thảo, một gốc mới một cái điểm tích lũy. Đối thần tướng cấp tới nói, dạng này Thái Dương Thảo giá trị không tệ, đáng tiếc đối Diệp Thiên tới nói có chút ít còn hơn không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu đi, ta hiện tại quá nghèo, một cái điểm tích lũy cũng là điểm tích lũy A, Diệp Thiên tiến lên lấy đi cái này gốc Thái Dương Thảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên không ngừng thu lấy đến các loại hỏa hệ bảo vật, thậm chí một chút ẩn chứa chí dương chi lực dương hệ bảo vật. Dương hệ cũng là hỏa hệ một loại, chỉ bất quá ẩn chứa hiệu quả đặc biệt cho nên mới gọi là dương hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút đi chí dương đại đạo cường giả liền ưa thích dương hệ bảo vật cho nên dương hệ bảo vật giá trị bình thường đều rất cao. Một tháng thời gian, Diệp Thiên thu hoạch tương đối khá, tích lũy cùng nhau thu hoạch trọn vẹn hơn ngàn điểm tích lũy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tháng 1.000 điểm tích lũy, đây là khái niệm gì a? Một năm 12.000 điểm tích lũy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 năm 12 vạn điểm tích lũy. Trăm năm chính là 120 vạn điểm tích lũy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ngoại giới, ai có thể có như thế thu hoạch, một chút đỉnh cấp bảo địa cũng không có dạng này thu hoạch a, đương nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực tế tình huống không thể tính như vậy, đến cuối cùng thu hoạch khẳng định sẽ càng ngày càng ít, nhưng Diệp Thiên cái tìm tòi một mảnh nhỏ khu vực diện tích liền có dạng này thu hoạch, có thể thấy được khoản này Thái A Thái Dương tinh trên bảo vật là cỡ nào nhiều. Trách không được những cái kia thiên quân cũng điên cuồng, từng cái chạy tới, thậm chí liền tin tức cũng không thể nào để lộ ra đi, cũng là bởi vì nơi này bảo vật nhiều lắm, ai cũng muốn chiếm cứ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gặp được một cỗ thi thể, là một vị thiên quân thi thể, cũng không phải là thiên quân bảng thiên quân, mà là một vị rất phổ thông thiên quân, hơn nữa còn là bản thổ cư dân. Thiên sư tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên thấy được vị này thiên quân phía sau một đôi cánh tăng thêm đối phương khí tức cùng thiên sư tộc như đúc đồng dạng. Rất hiển nhiên, đây là thiên sứ tộc một vị thiên quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên sứ tộc trước đây cũng là vũ trụ đại tộc một trong, về sau xuống dốc xuống dưới, nhưng ở bây giờ đại vũ trụ tài nguyên vô số thiên sứ tộc cũng chậm chậm phát triển bắt đầu. Thiên sứ tộc mặc dù kém xa tít tắp nhân tộc nhưng cũng ra đời không ít cường đại địa tôn, thậm chí ra đời một chút thần tướng, liền liền thiên quân cũng có mấy cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không nghĩ đến, như hôm nay làm tộc liền vẫn lạc một vị thiên quân. Thiên sư tộc đoán chừng cũng muốn ở chỗ này thu hoạch một chút bảo vật, một khi thu hoạch bảo vật trở về, thiên sư tộc liền có thể nhanh chóng phát triển, chỉ tiếc bọn hắn thực lực quá kém. Diệp Thiên cảm thán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các thần tướng tiến vào Thái A Thái Dương tinh chính là pháo hôi, mà thiên sứ tộc thiên quân quá yếu, cơ sở quá kém, thậm chí liền một chút thất bát tinh thần tướng cũng đánh không lại, cũng là pháo hôi một loại. Vận khí tốt có lẽ còn có thể thu hoạch một chút bảo vật. Vận khí không tốt trực tiếp bị người giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một tháng trôi qua, Diệp Thiên tìm được một cái cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật mà lại là cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật bên trong giá trị tương đối cao một loại. Chí Dương Tinh Thần Hoa. Chí Dương Tinh Thần Hoa chính là cao cấp hỏa hệ tiên thiên bản nguyên chi vật ẩn chứa chí dương chi lực cũng gọi là dương hệ tiên thiên bản nguyên chi vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế một đóa tiên thiên bản nguyên chi hoa, nó giá trị tối thiểu tương đương với 10 vạn điểm tích lũy. Đối một vị thiên quân tới nói, 10 vạn điểm tích lũy bảo vật đáng giá liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đồng thời phát hiện Chí Dương Tinh Thần Hoa còn có một vị thiên quân, là Dương Thiên Điện một vị thiên quân, đi đúng lúc là Chí Dương Đại Đạo. Chí Dương Tinh Thần Hoa, là ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thiên Điện Dương Long Thiên Quân điên cuồng không thôi, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Chí Dương Tinh Thần Hoa chụp tới. Nhưng mà tốc độ của hắn cùng Diệp Thiên so sánh quá chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Diệp Thiên thi triển thời không na di thuật trong nháy mắt đi tới Chí Dương Tinh Thần Hoa bên người, một tay lấy nó bắt đi thu vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Đạo Tử, là ngươi. Dương Long Thiên Quân nhìn thấy Diệp Thiên, lộ ra vẻ kiêng dè, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Đạo Tử Chí Dương Tinh Thần Hoa là ta trước nhìn thấy, đưa nó cho ta. Dương Long Thiên Quân hét lớn. Đây là ta lấy được trước, chỉ bằng ngươi cũng muốn cướp đoạt ta Chí Dương Tinh Thần Hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cười lạnh nói. Vạn Pháp Đạo Tử, ta biết rõ ngươi là thiên quân bảng thứ 102 tên thiên quân, ta chỉ là thiên quân bảng thứ 199 tên thiên quân, luận thực lực ta đích xác không bằng ngươi. Nhưng nơi này là Thái Dương Tinh, thực lực của ta sẽ có được tăng phúc mà thực lực của ngươi lại bị áp chế. Tại Thái A Thái Dương Tinh bên trong, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Long Thiên Quân uy hiếp nói.